Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn bát cháo của hắn bên kia, theo bản năng hỏi câu. Anh cũng ăn sao? Chu Khởi vốn là đói nguyên một đêm, giờ nghe thấy lời này, thiếu chút nữa bật cười. Bạn học nhỏ, Chu ca ca của em chăm sóc em một đêm, kết quả hiện tại ngay cả bát cháo cũng không nỡ để cho anh ăn sao? Em quá đáng rồi nha. Không phải, không phải. Hứa Nùng thấy hắn hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. Tôi không có ý này, tôi là cảm thấy anh lại không bị bệnh, không cần ăn thanh đạm như vậy đi. Chu Khởi bộ dạng không thèm để ý chút nào, đáp. Không chú ý nhiều như vậy. Nói xong, hắn cầm lấy cái bát tùy ý đưa lên miệng húp một ngụm, ngược lại địa bộ thật giống như không ghét bỏ. Hứa Nùng thấy hắn cũng không để ý, liền không lên tiếng nữa. Nồi cháo này Chu Khởi nấu rất nhuyễn, rất nhừ, hơi hơi có mùi khét, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Nuốt xuống vài ngụm, Hứa Nùng cảm thấy từ dạ dày đến toàn thân đều ấm lên, tinh thần cũng dần dần tốt hơn chút. Chu Khởi nhìn cô thoải mái ăn, vừa lòng. Sau khi ăn xong phần của mình, liền lười biếng dựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn cô ăn. Lát nữa kêu bạn cùng lớp xin nghỉ giúp em đi, hôm nay đừng đến trường, đợi chút nữa sau khi anh đi rồi, em lại ngủ một chút. Chu Khởi nói xong, động tác trên tay Hứa Nùng chậm lại một chút. Bàn tay nhỏ bé đang cầm cái thìa ở giữa không trung ngừng một lúc, tiếp đó đào đào trong bát cháo. Anh tiếp tục ở đây đi. Giọng nói cô không lớn, Chu Khởi thật sự không nghe rõ, cho nên thuận miệng hỏi lại. Sao cơ? Hứa Nùng mím môi, một lúc lâu sau mới lại nói. Tôi nói anh tiếp tục ở đây đi. Lần này Chu Khởi nghe rõ, còn người hẹp dài cũng vào thời khắc này hơi hơi híp lại. Em biết lời này của mình đại biểu cho cái gì không? Hứa Nùng ở bên kia trầm mặc một chút, tiếp theo cô chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hiện tại ở trong đầu tôi rất loạn, tôi có thể cảm giác được anh đối với tôi mà nói có chút khác biệt, nhưng điều khác biệt này rốt cuộc là cái gì, tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được. Lời anh nói lúc trước tôi đều sẽ suy xét, nhưng là có lẽ cần một ít thời gian. Khi cô nói chuyện, đáy mắt mang theo một tầng ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt. Đôi mắt đen nhánh xinh đẹp, dường như trong toàn bộ con ngươi chỉ chứa đựng bóng dáng của Chu Khởi. Anh bằng lòng chờ tôi một chút sao? Giọng nói của Hứa Nùng không cao không thấp, vừa vặn có thể làm cho câu chữ rõ ràng truyền vào tai Chu Khởi. Hắn an tĩnh nhìn cô trong khoảnh khắc, tiếp đến đột nhiên đứng dậy, cất bước đi đến bên cô. Hắn kéo cái ghế bên cạnh cô ra, ngồi xuống đối diện với cô, một cánh tay gập lại đặt trên lưng ghế. Một bàn tay đặt ở mép bàn ăn. Em lặp lại lần nữa. Khi nói chuyện, Chu Khởi nhìn ánh mắt cô có chút căng thẳng. Hứa Nùng không hiểu sao cảm thấy quanh người hắn có thêm một hơi thở mang tính xâm lược. Không khí xung quanh dường như cũng bởi vì hắn dựa vào gần mà trở nên căng chặt. Cô vẫn luôn không đáp. Chu Khởi đợi rồi lại đợi, có chút không kiên nhẫn. Hắn nhích lại gần cô, bởi vì dậy sớm tắm rửa, trên người còn có mùi vị mát lạnh nhàn nhạt. Lúc này tràn ngập tại chóp mũi Hứa Nùng, cảm giác tồn tại được phóng đại vô hạn. Cô cảm giác không khí xung quanh cũng đều biến thành mùi vị của hắn. Hứa Nùng muốn lui về phía sau, nhưng là Chu Khởi không cho cô cơ hội này. Hắn trực tiếp nắm chặt cổ tay của cô, thấp giọng lần nữa mở miệng. Lặp lại lần nữa sao? Hứa Nùng lúc nói ra những lời kia đã phải dùng dũng khí rất lớn, bây giờ kêu cô lặp lại một lần nữa, cô nào dám? Cô bị hắn bức bách, hai gò má nóng hầm hập, đôi ánh mắt đen láy lúc này phủ một tầng sương mù, có chút xấu hổ, lại có chút gấp gáp, luôn muốn lùi về phía sau, nhưng vẫn không lùi được. Chu Khởi không di chuyển chút nào, thậm chí lại đến gần cô thêm một chút, giọng nói trầm thấp, như là nhẹ dỗ dành, lại như là dụ dỗ. Bạn học nhỏ, em cảm thấy em không nói, anh sẽ để em rời đi sao? Hứa Nùng tức giận muốn đánh hắn. Cô trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn thật sự không chuẩn bị thả mình ra, mới lẩm bẩm lặp lại một lần nữa những lời vừa mới nói. Tôi nói, tôi sẽ nghiêm túc suy xét quan hệ của chúng ta, nhưng là cần thời gian, anh bằng lòng chờ tôi một chút sao? Chu Khởi hài lòng, nhếch môi cười đến cực kỳ lưu manh. Hắn ôm chầm lấy cái đầu nhỏ của Hứa Nùng, trực tiếp đặt lên vị trí bên trái trên ngực mình, sau đó lười biếng ở phía trên đầu cô, mở miệng. Tự mình nghe đáp án. Hứa Nùng ngẩn người, căn bản không hiểu hắn nói là có ý gì. Trong tích tắc,